cùng với Niết Bàn Hỏa Diễm bây giờ còn rất nhỏ yếu trong cơ thể thì có thể tùy ý điều khiển. Tam vị chân hỏa cùng Niết Bàn Hỏa Diễm quấn quanh trên ngón tay Trình Cung, vô cùng nghe lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, cá chết lưới rách. Đây là lần thứ nhất Tiểu Phong Tử đi làm việc cùng Trình Cung. Sau khi hai người gặp lại, Tiểu Phong Tử đột nhiên phát hiện, hình như ân chủ có chút bất đồng cùng trước kia, giống như trở nên rất khoa trương, hơn nữa trên người còn mang theo một cổ khí thế của thiếu gia ăn chơi. Cho dù giờ phút này người trước mặt hắn là Man Hoang Đại Đế, vừa rồi ngay cả Tiểu Phong Tử cũng bị hù sợ, hắn vẫn kiêu ngạo như trước, quần là áo lụa như vậy, khinh người quá đáng, điều kiện này ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, đừng ép ta, nếu không mọi người cá chết lưới rách. Trong lịch sử man tộc ta, chưa từng có man nhân đầu hàng. Man Hoang Đại Đế nghe Trình Cung nói xong, lộ ra vẻ vô cùng mâu thuẫn, thống khổ, cuối cùng vẫn là giống to nói. Khi Tiểu Phong Tử thấy vẻ mặt này của hắn, đường đường man thần của man tộc lại trừng to mắt, vô cùng hiếu kỳ, vô cùng mới lạ lần nữa. Man Hoang Đại Đế này có thể không giống mình, chẳng lẽ hắn thật là phô trương thanh thế, bị ân chủ nhìn ra, cho nên mới như thế, nếu không làm sao lại nói loại lời này. Ai bảo ngươi đầu hàng, bản đại thiếu chỉ là bảo các ngươi tôn thờ tổ tiên của mình. Cũng là người có huyết mạch thượng cổ cự linh tộc thức tỉnh. Khi nắm khi buông, vừa xoa vừa đấm, Trình Cung thủy chung nắm chắc tiết tấu, chứng kiến Man Hoang Đại Đế này đã sắp đến điểm mấu chốt. Trình Cung cười nhạt nói, về phần nói cá chết lưới rách, đây chẳng qua là ý tưởng ngươi nghĩ mà thôi. Đến lúc đó hơn phân nửa là cá chết lưới hư hao chút xíu. Nếu như bản đại thiếu dám đến, tự nhiên có nắm chắc. Những thứ này bất quá là chút tiểu xảo mà thôi. Ngươi cũng đừng ép bản đại thiếu phát uy. Ngưu bức, hiện tại ân chủ càng ngày càng ngưu bức, lực lượng yếu như vậy cũng có thể dọa được Man Hoang Đại Đế này như thế, bây giờ lại còn uy hiếp. Hừ, mặc dù thân thể Man Hoang Đại Đế trở nên bình thường như Trình Cung, nhưng tư thế trên người vẫn còn. Hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù không biết ngươi dựa vào ai, nhưng cho dù ngươi gọi hắn đến cũng vô dụng. Nếu như bản đại đế thực dốc sức liều mạng mà nói, ai cũng không dám gây với bản đại đế. Về phần ngươi, một tiểu tử ngay cả nhân anh cũng chưa có ngưng tụ, cũng dám nói phát uy cùng bản đại đế, thật tức cười. Buồn cười đi, Trình Cung cười nói, nhưng mà nháy mắt sau đó, trên thân thể hắn chậm rãi phát ra một đạo khí tức, cũng không phải rất mãnh liệt, cũng chưa nói tới trời long đất lở. Càng không bằng lực lượng thiên anh của Tiểu Phong Tử có thể uy áp bao phủ ngàn dặm. Nhưng mà lực lượng này của Trình Cung vừa xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt của Man Hoang Đại Đế kia trở nên khiếp sợ gấp trăm lần so với vừa rồi phát hiện Tiểu Phong Tử là huyết mạch cự linh tộc thức tỉnh. Thân thể hoàn toàn là đang run rẩy, không kềm chế được, hai đầu gối run rẩy cũng đã quỳ xuống. Không chỉ là hắn, toàn bộ thành Đại Đế cũng đang run rẩy, rung động lắc lư. Ngẫm lại thành Đại Đế to lớn ngàn dặm đang run rẩy, như vậy sẽ sản sinh ra hiệu quả gì? Sơn mạch chung quanh, không ít yêu thú ngoại vi thành Đại Đế, thậm chí sinh vật đặc biệt bên trong huyết luyện ngục kia, cũng bởi vì rung động cực lớn cùng chấn động này chết đi. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là động đất? Không thể nào, thành Đại Đế chấn áp hết thảy, làm sao có thể có địa chấn? Trời ạ, cả tòa thành Đại Đế đều đang run rẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là thần tức giận? Trong thành Đại Đế, mọi người vô cùng hoảng sợ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà giờ khắc này tộc trưởng man tộc A Cổ Đạt, cùng đế anh duy nhất của man tộc A Cổ Đan Tuyền đang ở giữa không trung hơi chút biết rõ một ít, thì sắc mặt vô cùng khó coi. Thật sự động thủ sao? Tình huống của Đại Đế, có thể làm sao? A Cổ Đạt vô cùng lo lắng nhìn bầu trời. Vị trí Man Hoang Đại Đế cùng hai người Trình Cung đã vượt qua cực hạn của người bình thường có khả năng đạt tới. Cho nên A Cổ Đạt lo lắng nhìn lên trên. A Cổ Đan Tuyền cảm thán nói, hiện tại chỉ có thể thuận theo ý trời. Nếu quả thật động thủ, chỉ sợ. Giờ phút này ở giữa không trung vạn trượng, sắc mặt của Man Hoang Đại Đế tựu như man nhân bình thường. Thời điểm cảm nhận được huyết mạch cự linh tộc cùng uy áp thiên anh của Tiểu Phong Tử, hai đầu gối đã không tự chủ được muốn quỳ xuống. Tiểu Phong Tử dùng sức xoa tròng mắt, không thể nào, mình có thể làm cho man nhân quỳ xuống, lễ bái, hoàn toàn là bởi vì huyết mạch cùng lực lượng cường đại. Nhưng ân chủ là làm sao làm được, điều này cũng quá khoa trương đi, vừa rồi man hoang đại đế này uy phong như vậy, ngay cả mình chứng kiến phản ứng đầu tiên là trốn chạy để khỏi chết, hiện tại sao có thể như vậy? Quỳ xuống, hắn thật sự muốn quỳ xuống, đầu gối của hắn đã khuỵu rồi, trời ạ, thật bất khả tư nghị. Oanh, đột nhiên, một tia lực lượng đặc biệt không nhiều lắm phát tán ra vừa rồi, ngay cả Tiểu Phong Tử sau lưng Trình Cung cũng không có cảm giác đến có cái gì đã thu hồi, nhưng Trình Cung cũng đã tiêu hao rất lớn, may mắn có Huyết Y lão tổ bên trong không gian ngoại đỉnh ủng hộ, mà hiện tại Huyết Y lão tổ cũng đã đạt tới địa anh, nếu không thật đúng là không có biện pháp dùng phương thức như vậy khống chế khí tức của Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh bộc lộ ra. Bởi vì hiển lộ ra vô cùng ít, cho nên căn bản Tiểu Phong Tử không có cảm giác đến cái gì, nhưng áp lực đối với man hoang đại đế này lại lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thế nào, hiện tại ngươi còn cảm giác mình rất ủy khuất sao? Trong cơ thể Trình Cung đã hư thoát cực độ, không ngừng để cho Huyết Y lão tổ hỗ trợ bổ sung lực lượng, nhưng biểu hiện ra lại cười nhạt một tiếng, rất tùy ý nhìn man hoang đại đế. Bái kiến Trình đại thiếu. Từ nay về sau man nhân nhất tộc thờ phụng người thức tỉnh huyết mạch cự linh tộc như thần linh, như man thần giáo thờ phụng man thần. Sau khi man hoang đại đế này thấy Trình Cung thu hồi uy áp của Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, lập tức cảm giác áp lực biến mất. Sau đó một đầu đổ mồ hôi, cuối cùng hạ giọng nói, ta, từ nay về sau đi theo Trình đại thiếu gia. Tiểu Phong Tử lập tức xem trợn tròn mắt, cái này, đây là tình huống gì, cái này là đầu hàng sao? Mấu chốt là nghe ý tứ của lời kia, hình như man hoang đại đế này không phải phục mình a. Cái gì man nhân nhất tộc thờ phụng mình như thần linh, còn hắn thì đi theo ân chủ. Kỳ thật cái này Tiểu Phong Tử cũng có thể hiểu được, dù sao thế giới này là cường giả vi tôn, hết thảy đều là bằng thực lực làm việc. Man hoang đại đế này còn lợi hại hơn so với mình. Không phục mình là rất bình thường, cho dù hắn không muốn giao ra quyền khống chế người man tộc cũng không làm gì được. Nhưng vấn đề là vì sao hắn sợ ân chủ như vậy? Hay là ân chủ lợi hại? Tiểu Phong Tử càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ. Ân chủ, đến cùng ngươi làm sao làm được? Sao vừa rồi dọa hắn thành như vậy? Còn đơn giản như vậy? Đầu hàng, nhìn thấy tình huống bây giờ không phải dương cung bạt kiếm. Rốt cục Tiểu Phong Tử nhịn không được hỏi thăm, nếu nó thật là man hoang đại đế, thật sự là tồn tại vượt qua thiên anh, ngươi cho rằng nó có thể như vậy sao? Trình Cung cười cười nhìn về phía man hoang đại đế trước mắt nói, từ vừa mới bắt đầu nó xuất hiện ta biết ngay nó là khí linh, hơn nữa còn là khí linh của thành đại đế dưới chân chúng ta. Bản thân thành đại đế này chính là một kiện pháp bảo cực lớn, hơn nữa còn là một kiện đạo khí. Đạo khí, khí linh. Tiểu Phong Tử nghe xong càng hoảng sợ, sau đó kinh ngạc nhìn về phía man hoang đại đế, vẫn không có phát hiện hắn là khí linh a. Tiểu Phong Tử cũng không phải là người kiến thức kém, bất luận là ở cự nhân tộc hay là năm đó đi theo Trình Cung, hắn đều được chứng kiến vô số sự tình, tự nhiên khí linh cũng nhìn không ít, nhưng man hoang đại đế này hắn thực nhìn không ra có một chút cảm giác khí linh, rõ ràng là một con người a. Thấy Tiểu Phong Tử nhìn chằm chằm vào man hoang đại đế dò xét, Trình Cung cười nói, không cần nhìn, nó không phải khí linh bình thường, hẳn là dung hợp một ít thần niệm lạc ấn của man hoang đại đế mà thành khí linh, cho nên nói nó là man hoang đại đế cũng không sai, chỉ có điều không còn là man hoang đại đế năm đó tung hoành Nam Chiêm Bộ Châu, khiêu chiến yêu tộc, u minh địa ngục nữa mà thôi. Nếu như ngươi thật sự giao thủ cùng nó, ngươi sẽ phát hiện thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không dám giao thủ, nếu như một khí linh muốn có được lực lượng thuần dương cảnh, kia ít nhất cũng phải là đạo khí thượng phẩm mới có thể. Về phần hắn, mặc dù cũng không yếu, nhưng thật sự động thủ thì chưa hẳn là đối thủ của ngươi, cho nên vừa rồi nó chẳng qua là huênh hoang chứ không dám đánh thật sự. Làm sao ngươi biết? Man hoang đại đế giật mình nhìn Trình Cung, vẻ mặt không dám tin. Bí mật này cho tới bây giờ không có ai biết qua. kỳ thật ngươi hoặc là man tộc đầu nhập vào ai cũng như nhau, cuối cùng đều là theo bản đại thiếu. Nhưng nếu như ngươi cảm giác như vậy sẽ thư thái một ít, vậy cứ như ngươi nói cũng được. Về phần sao ta lại biết rõ, thì ngươi không cần biết, hiện tại đến phiên ngươi nói. Tự nhiên Trình Cung sẽ không nói cho hắn biết, mình là bằng vào cửu châu đệ nhất thần khí phát giác hắn là khí linh. Về phần thần niệm lạc ấn của man hoang đại đế dung nhập vào thành đại đế, cái này là Trình Cung suy đoán chiếm 5 phần. Còn dư lại là bằng vào thời điểm cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh vận chuyển mà cảm giác. Mặc kệ như thế nào, hiện tại thuận lợi nắm man tộc trong tay, lại ngoài ý muốn chiếm được một kiện đạo khí. Mặc dù chỉ là đạo khí vừa mới tấn cấp không lâu, hơn nữa còn là một kiện đạo khí đặc thù không thể đi, nhưng Trình Cung cũng rất vui vẻ. Bởi vì tình huống man tộc so với hắn nghĩ còn cường đại hơn rất nhiều. Mà mặc dù man hoang đại đế này chỉ là khí linh, cũng có được lực lượng tương đương với trình độ thiên anh trung kỳ. Nếu như kết hợp bản thể thành đại đế của hắn, có đầy đủ lực lượng bổ sung, hắn tuyệt đối có năng lực đánh một trận cùng thiên anh đỉnh phong bình thường. Cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh là tồn tại bực nào, mặc dù hiện tại uy thế có khả năng thể hiện ra vô cùng nhỏ, nhưng mà có vô số chi uy thần kỳ. Nếu như là đạo khí khác, hoặc là tồn tại cường đại nào đó khống chế đạo khí, chắc chắn Trình Cung sẽ cố sức thúc giục uy thế của cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, bởi vì như vậy có thể làm cho uy lực của pháp bảo đối phương khó có thể phát huy được, nhưng đồng thời cũng sẽ bạo lộ tồn tại của cửu châu đệ nhất thần khí. Cho dù đối phương không biết đây là cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, nhưng có thể làm cho khí linh của đạo khí rung động lắc lư. Như vậy linh khí kia có thể tầm thường sao? Đầu óc có đần cũng có thể đoán được một chút. Nhưng bản thân người trước mặt này chính là khí linh, ở chỗ này giả bộ man hoang đại đế, hơn nữa cảm nhận được trong thân thể của hắn quả thật có thần niệm ổn định, Trình Cung cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, ngươi thực cảm giác mình rất vĩ đại sao? Cũng chính bởi vì như thế, Trình Cung mới dám lần đầu tiên đối ngoại phóng xuất ra một tia khí tức hư không âm dương đỉnh, hiệu quả rất thần kỳ a. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ cùng Trình Cung uy hiếp phía trước. Phía trước Trình Cung uy hiếp có suy đoán, bằng vào hư không âm dương đỉnh cảm ứng ra. Cái gia hỏa này chẳng những là khí linh, lại còn bị hạn chế rất lớn. Thành đại đế này chính là thân thể cực lớn của hắn, nhưng hắn lại khó có thể di động. Mà khi mình bày ra tam vị chân hỏa, niết bàn hỏa diễm cùng chí dương chân hỏa, kia đều có lực lượng phá hủy hạch tâm bản thể của hắn. Đây mới là nguyên nhân chính thức làm nó sợ hãi. Đúng như Trình Cung mới vừa nói, gậy đập xuống, thang cũng cho... Sự tình cũng như nước chảy thành sông rồi. Bản đế tung hoành cả đời, không nghĩ tới cuối cùng thành khí linh cho pháp bảo mình luyện chế, còn bị người khống chế. Ai? Trình Cung để cho man hoang đại đế tự nói. Man hoang đại đế ngửa mặt lên trời thở dài, rất là cảm khái. Ngươi chỉ là khí linh, cũng đừng có ở đằng kia cảm khái. Còn bổn đế này, bổn đế nọ, ngươi thật cho rằng mình vẫn là man hoang đại đế sao? Tiểu phong tử cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Ở trước mặt Trình Cung như thế nào cũng được. Giống như là một hài tử ở bên ngoài đặc biệt bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất. Nhưng trở lại trước mặt cha mẹ thì lập tức trở nên vô cùng nhu thuận. Tiểu phong tử chính là như vậy. Lúc trước bị khí linh này đùa bỡn một phen. Bởi vì lúc trước lo lắng gặp chuyện không may, một mực cẩn thận đề phòng. Về sau bị Trình Cung hàng phục, cho tới giờ khắc này hắn mới có hành động. Bị cái khí linh này đùa bỡn còn không tính toán, mà ngay cả vừa rồi sau khi hàng phục đại thiếu gia còn nói loại lời này, một cái khí linh lại ở đằng kia, trang bức. Càng làm tiểu phong tử nhìn man hoang đại đế này không vừa mắt. Ta chính là man hoang đại đế chính là ta. Mặc dù hôm nay trở thành khí linh, nhưng man hoang đại đế vĩnh viễn là ta. Đây là sự thật mà bất luận kẻ nào cũng không cải biến được. Man hoang đại đế nghe tiểu phong tử nghi vấn, khí thế năm xưa tung hoành thiên hạ lại xuất hiện trên người hắn lần nữa. Ân chủ, người này còn rất cứng đầu a. để cho ta tới giáo huấn hắn một chút. Có Trình Cung ở đây, Tiểu Phong Tử cũng không dám tùy ý như vậy, mặc dù trừng mắt nhìn Man Hoang Đại Đế, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là trưng cầu ý kiến của Trình Cung chứ. Ngươi không thấy nó làm việc hoàn toàn bằng vào một loại bản năng sao? Hôm nay nó là khí linh, không có cảm giác lực lượng huyết mạch, cho nên ngươi đối với nó không có bất kỳ tác dụng ảnh hưởng cùng áp chế. Ngươi thấy nó có thể tùy thời mô phỏng ra lực lượng thời kỳ toàn thịnh, ngữ khí nói chuyện cũng là như thế, nhưng vô cùng cứng nhắc. Man Hoang Đại Đế chính thức sẽ như thế sao? Ân chủ nói là hắn chẳng qua là khí linh, cũng không phải là Man Hoang Đại Đế chính thức. Ta không nói nó không phải là Man Hoang Đại Đế, chỉ là nói hắn không phải Man Hoang Đại Đế chính thức. Rất có thể là một bộ phận thần niệm của Man Hoang Đại Đế dung nhập vào thành Đại Đế này, dùng phương thức khí linh sống sót, nhưng đầu óc của nó rõ ràng không hoàn thiện. Phán đoán, bản năng cơ bản, còn có duy trì khí thế lúc trước. Ba cái này là thủ đoạn chủ yếu của nó. Nói cách khác, nó vẫn còn ở giai đoạn phát triển. Hiện tại nó đã có một bộ phận thần niệm cùng trí nhớ của Man Hoang Đại Đế, tuân theo tư thế của Man Hoang Đại Đế năm đó, nhưng thực chất nó là khí linh vừa sinh ra đời, có một loại cảm giác như hài tử mới lớn. Ý của ân chủ là bảo ta đừng chấp nhặt cùng hắn. Ngươi có chấp nhặt cùng hắn hay không là chuyện của ngươi, chỉ là hiện tại ta không có nhiều thời gian xem hai người các ngươi đánh nhau như vậy. Dù sao ngươi phải ở lại nơi này một đoạn thời gian, về sau các ngươi chậm rãi đánh. Lúc này minh bạch ý tứ của ta chưa? Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Hắc hắc. Tiểu Phong Tử dụng thần niệm trao đổi cùng Trình Cung, trong nháy mắt đã trao đổi rất nhiều tin tức. Hừ. Thấy Tiểu Phong Tử không lên tiếng nữa, Man Hoang Đại Đế ngạo nghễ nhìn hắn một cái, sau đó mới có chút khom người về phía Trình Cung, biểu lộ nó xác thực đã thần phục. Đối với những thứ này Trình Cung cũng không thèm để ý. Thực tế đối mặt với một khí linh cùng Man Hoang Đại Đế đã sớm chết đi mấy ngàn năm trước, chỉ có một tia thần niệm dung nhập bên trong thành Đại Đế, hợp hai làm một cùng khí linh, làm sao Trình Cung có thể so đo. Năm đó Man tộc dưới sự dẫn dắt của ta tiến vào thời đại rất cường thịnh, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều bị chúng ta thống trị. Về sau có người nói thiếu chút nữa thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu là vì xung quanh có một chút địa phương nhỏ, bản Đại Đế chẳng muốn đi để ý tới, bởi vì lúc ấy ta đã đặt mục tiêu ở trên châu lục khác, nhất là chúng ta sinh tồn phát triển trong yêu thú xâm lâm. Cho tới nay yêu tộc mượn nhờ yêu thú xâm lâm trở thành tồn tại siêu cấp cường đại trên Cửu Châu đại địa, so với thần miếu Bà La Đa, Phủ Văn Tông, Thất Âm Cầm Cung, Vũ Châu Lý Gia, Thiên Cung Thần Điện đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc ấy bọn hắn cũng muốn chiếm lĩnh Nam Chiêm Bộ Châu. Sau khi khống chế toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, chúng ta liền chiến đấu không ngừng cùng yêu tộc. Bản Đại Đế khống chế Man tộc là cường đại hạng gì, cho dù cường thế như yêu tộc, cũng căn bản không chiếm được chỗ tốt. Thậm chí bị chúng ta đánh liên tiếp bại lui. Nhưng yêu thú xâm lâm tiếp giáp toàn bộ Cửu Châu đại địa, mà yêu tộc ở bên trong yêu thú xâm lâm như cá gặp nước. Cái này cũng chính là nguyên nhân mà bọn hắn có thể tùy thời uy hiếp các châu lục khác. Bởi vì mượn nhờ yêu thú xâm lâm, bọn hắn tùy thời có thể mở ra một lối đi. Nơi này chính là... Man Hoang Đại Đế nói xong, một ngón tay chỉ về huyết luyện ngục. Chính vì như vậy, cho nên chúng ta một mực rất bị động. Bọn hắn có thể tùy thời công kích Nam Chiêm Bộ Châu ta, nhưng chúng ta lại không có biện pháp truy kích bọn hắn. Vì vậy lúc ấy bản Đại Đế tập trung lực lượng muốn luyện chế đạo khí, muốn triệt để trấn áp số mệnh Nam Chiêm Bộ Châu, trở thành tồn tại có thể chống lại mấy thế lực lớn khác trên Cửu Châu đại địa, đồng thời cũng muốn tiêu diệt yêu tộc, thành tựu huy hoàng xưa nay chưa từng có. Vì vậy bản Đại Đế bắt đầu luyện chế đạo khí thành Đại Đế. Nhưng ngay thời điểm thành Đại Đế sắp luyện chế thành công, đột nhiên yêu tộc phát động ra một lần công kích điên cuồng xưa nay chưa từng có, chiến đấu vô cùng thê thảm. Vốn là chúng ta cũng không sợ yêu tộc kia, bởi vì lúc ấy tộc của ta phát triển vô cùng nhanh, đã đầy đủ cường đại. Nói đến đây thì trên mặt Man Hoang Đại Đế hiện ra thần sắc rất bất đắc dĩ, vốn là yêu tộc kia cũng không làm gì được chúng ta. nhưng hết lần này tới lần khác ở lúc kia, các nơi trong Nam Chiêm Bộ Châu lại xuất hiện một ít kỳ tài ngút trời. Số mệnh thiên địa thay đổi, không ít di tích bị phát hiện. Bọn hắn được vô số người ủng hộ, vì vậy bắt đầu thành lập quốc gia. Chính vì nguyên nhân bọn họ, thủ hạ của bản đại đế có hơn phân nửa bị liên lụy ở các nơi trên Nam Chiêm Bộ Châu. Cuối cùng ở thời điểm chiến đấu chính diện cùng yêu tộc lại thương vong vô cùng nghiêm trọng. Yêu tộc cũng không tốt đi đâu. Cuối cùng thiên yêu hoàng mạnh nhất yêu tộc ra tay, cùng bản đại đế tự mình chiến một trận. Mặc dù cuối cùng bản đại đế đánh chết hắn, nhưng mình cũng bị thương nặng. Càng không có nghĩ tới bởi vì chúng ta chiến đấu cuối cùng, vậy mà đánh xuyên qua U Minh địa ngục, làm cho vô số sinh vật của U Minh địa ngục vọt lên. Mặc dù đã qua mấy ngàn năm, nhưng giờ phút này man hoang đại đế như sống lại lúc ấy. Đó là một cuộc chiến so với chống đỡ yêu tộc còn tàn khốc hơn, vô luận như thế nào cũng không thể bởi vì nguyên nhân bản đại đế lại làm cho thiên hạ lọt vào tàn sát. Vì vậy thà rằng bản đại đế mạo hiểm để cho các thế lực khác trên Nam Chiêm Bộ Châu quật khởi, cũng triệu tập tất cả nhân thủ quay về đối kháng những sinh vật tà ác, tàn nhẫn của U Minh địa ngục kia. Nhưng U Minh địa ngục quá mức cường đại, nếu như không thể đánh xuyên qua địa phương phong ấn, chiến đấu kia vĩnh viễn không có chấm dứt. Lúc ấy bản đại đế cũng biết đại nạn sắp tới, vì vậy dùng tánh mạng của mình phong ấn thông đạo U Minh địa ngục cùng Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng cũng không có biện pháp phong ấn hoàn toàn. Vốn bản đại đế cho rằng như vậy phải ly khai thế giới này, lại không nghĩ rằng một tia tàn niệm cuối cùng lại sáp nhập vào thành đại đế lúc ấy vừa mới tấn thăng làm đạo khí, trở thành khí linh của thành đại đế. Sinh vật của huyết luyện ngục tàn nhẫn dị thường, bản đại đế muốn phụ trách chuyện do mình gây ra, vì vậy dẫn đầu tinh nhuệ nhất của người man tộc, nhiều thế hệ thủ hộ ở chỗ này, không cho sinh vật huyết luyện ngục tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu một bước. Nói đến đây, trên thân thể man hoang đại đế bộc phát ra khí thế đế vương lần nữa, khí thế trở nên vô cùng hoa lệ, đưa lưng về phía Nam Chiêm Bộ Châu, đối mặt huyết luyện ngục. Nam Chiêm Bộ Châu này là nơi bản đại đế chinh phục, tuyệt đối không cho phép những gia hỏa dơ bẩn, máu tanh này bước vào. Mẹ kiếp, lại ngưu bức, trang khúc, thật là làm cho người chịu không được. Tiểu phong tử muốn sinh khí, nắm chặt nắm đấm, trong lòng tự nhủ ngươi chờ đấy. Thật là uy phong, tốt khí phách, nhưng trước kia ngươi là vì đang ở trong cục nên không thấy rõ lắm, hay là bởi vì tầm mắt cực hạn ta mặc kệ, hiện tại ngươi đã theo ta. Bản đại thiếu không thể không nhắc nhở thoáng một phát, đây là ngươi bị người khác bán đi, còn hắn thì thay ngươi lấy tiền. Trình cung nhìn man hoang đại đế nói, kỳ thật nếu ngươi đã từng là thượng vị già, có lẽ cũng minh bạch ý nghĩa muốn bóp chết nguy hiểm trong trứng nước. Đối với thế lực khác trên Cửu Châu đại địa mà nói, ngươi mạnh như vậy, quật khởi lại có tính công kích vô cùng lớn, tiềm lực phát triển cực lớn, chính là tồn tại có tính chất uy hiếp vô hạn, cho nên phải bóp chết trong trứng nước. Nếu như ta nhớ không sai mà nói, cái gọi là thiên tài cùng thế lực trục xuất đánh bại người man tộc các ngươi, sau lưng đều có bóng dáng thế lực châu lục khác, mà sau khi man tộc các ngươi bị xua đuổi, bọn hắn tranh đoạt lẫn nhau không có phân ra thắng bại, cho nên cục diện Nam Chiêm Bộ Châu vẫn luôn là chia năm xẻ bảy. Còn một điều nữa, ngươi cảm giác mình thật vĩ đại, hy sinh mình cùng tộc nhân vẫn chống đỡ sinh vật huyết luyện ngục. Nhưng theo ta được biết, muốn đánh mở thông đạo của U Minh địa ngục cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ngoại trừ đạt tới địa anh cảnh giới trải qua địa hỏa ma kiếp, sẽ dẫn động địa hỏa cùng vô số ma đầu, ma tướng, ma vương của U Minh địa ngục trong phạm vi nhỏ ra, còn muốn bằng vào lực lượng mở ra căn bản không có khả năng, trừ khi có người cố ý chuẩn bị trận pháp sau đó dẫn động, hầu như phá đi cấm chế chỗ đó. Nói trắng ra là, mặc dù lúc ấy ngươi đã là thuần dương đỉnh phong, còn kém một bước nữa là tiến vào cảnh giới mới, nhưng nếu như Cửu Châu đại địa cho phép thuần dương tồn tại, cái kia đã nói dù thuần dương mạnh mẽ thế nào, cũng không có khả năng hủy diệt Cửu Châu đại địa. Nếu như ngươi thật sự có năng lực bởi vì chiến đấu cùng người khác mà đánh xuyên qua U Minh địa ngục, vậy chẳng phải là ngươi có sức mạnh hủy diệt toàn bộ Cửu Châu đại địa sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, thu Man Hoang Đại Đế. Kỳ thật Trình Cung hỏi Man Hoang Đại Đế những lời kia, chủ yếu là muốn hỏi nó một chút tình huống hôm nay, còn có tình huống thành Đại Đế cùng toàn bộ người Man tộc, nhưng không nghĩ tới nó vừa lên liền nói từ đầu. Cũng may nó không có nói nó chinh phục toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu như thế nào, sự tình chiến đấu ra sao. Đương nhiên, những chuyện này nghe một chút cũng không có gì, ít nhất nghe Man Hoang Đại Đế nói chuyện mấy ngàn năm trước chinh phục toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, tuyệt đối không giống cùng điển tịch ghi lại. Quả nhiên, sự thật cùng điển tịch ghi lại có khác nhau rất lớn, nhưng Trình Cung càng nghe càng cảm giác không đúng. Bởi vì rất nhiều địa phương làm cho hắn cảm giác rất quái dị, nhất là địa phương Man Hoang Đại Đế cho là mình vĩ đại nhất, chính là cuối cùng buông tha thống trị Nam Chiêm Bộ Châu, tập hợp tất cả lực lượng, mình cũng hóa thân thành khí linh, ngăn sinh vật trong huyết luyện ngục ở ngoài Nam Chiêm Bộ Châu, đồng thời cũng triệt để đoạn tuyệt hy vọng của yêu tộc từ nơi này tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng ở Trình Cung xem ra, hắn hoàn toàn là bị người lợi dụng, tính kế. Thiên địa có quy tắc, mục đích là vì cân đối. Sinh vật U Minh Địa Ngục không giây phút nào không muốn xông lên Cửu Châu Đại Địa, thôn phệ vô số sinh linh, huyết nhục để lớn mạnh chính mình. Bởi vì so sánh cùng Cửu Châu Đại Địa, hoàn cảnh của U Minh Địa Ngục quả thực ác liệt tới cực điểm, căn bản không thích hợp sinh tồn. Nhưng trừ đi một ít thời điểm thiên địa thay đổi, hoặc là người tu luyện dẫn động một ít không gian, thật sự muốn quy mô mở đường thông đạo cho U Minh Địa Ngục đi lên, tuyệt đối không thể nào là sự tình mà một hai người có thể làm được, càng không phải một Man Hoang Đại Đế có thể làm được. Mặc dù lúc ấy hắn đã là thuần dương đỉnh phong, cũng không có khả năng. Hơn nữa căn cứ tình thế Nam Chiêm Bộ Châu cho tới nay, sau khi Man Hoang Đại Đế nói xong, Trình Cung đã rất khẳng định hắn bị tính kế, đây hết thảy đều là một âm mưu. Thời điểm Man Hoang Đại Đế đang bởi vì mình hy sinh, vì chuyện mình làm sai mà phụ trách, mấy ngàn năm nay dẫn đầu các tồn tại mạnh nhất man tộc chống lại những sinh vật tà ác của huyết luyện ngục mà tự hào, tự ngạo, đột nhiên nghe được lời này của Trình Cung, người thoáng cái định tại đó, một hồi lâu không có động tĩnh. Ha ha, vẫn là ân chủ lợi hại, còn giả bộ ngưu bức, lãnh khúc, giả bộ vĩ đại a, cái này sướng rồi a. Trong nội tâm Tiểu Phong Tử đang vui cười như hoa, người này tùy thời một bộ thật vĩ đại, khí thế rất đủ làm cho Tiểu Phong Tử không thoải mái, hắn không thích người khác như vậy ở trước mặt hắn. Man Hoang Đại Đế đưa lưng về phía Nam Chiêm Bộ Châu, đối mặt huyết luyện ngục nói ra lời nói kia là định một hồi lâu, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Ngươi có thể xác định? Ừ, Trình Cung khẳng định gật đầu. Man Hoang Đại Đế rất vĩ đại, là nhân vật thiên tài quật khởi từ Nam Chiêm Bộ Châu, những thế lực thống trị một châu mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm kia cũng không có biện pháp so sánh, nhưng hắn đối với tồn tại như U Minh Địa Ngục lại không biết quá nhiều, mà Trình Cung ở kiếp trước đứng rất cao, những chuyện này với hắn mà nói, bất quá chỉ là sự tình bình thường, mấy ngàn năm liều giết, làm cho lực lượng man tộc tổn thất 9 thành 9. Mình còn dốc sức liều mạng kiên trì hết thảy, nguyên lai kết quả là bị người tính toán. Thân thể Man Hoang Đại Đế run rẩy, đột nhiên hai tay bụng lấy đầu. Thành Đại Đế kéo dài ngàn dặm tức thì run rẩy không ngừng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao Thành Đại Đế trở nên như thế? A Cổ Đan Tuyền chứng kiến Thành Đại Đế phía dưới cũng rung rung. A Cổ Đan Tuyền cũng sợ tới mức vội vàng nhìn về phía A Cổ Đạt. Rất thống khổ. A Cổ Đạt che ngực, sau đó bụng lấy đầu. Hắn là người được Man Hoang Đại Đế cũng là Thành Đại Đế lựa chọn đi ra. Là người duy nhất gần ngàn năm qua phù hợp cùng Thành Đại Đế. Loại phù hợp này không phải có thể luyện hóa Thành Đại Đế, mà là từ nhỏ được Thành Đại Đế trợ giúp tu luyện, đồng thời không ngừng câu thông cùng Thành Đại Đế. Sau đó thành lập một quan hệ ngang hàng đặc biệt, tới trình độ nhất định có thể cho hắn mượn lực lượng của Thành Đại Đế. Ý tứ là sứ giả của man tộc, cũng chỉ có hắn mới có thể câu thông cùng Man Hoang Đại Đế, cho nên A Cổ Đan Tuyền liền nhìn về phía A Cổ Đạt. Nhưng nghe A Cổ Đạt nói, A Cổ Đan Tuyền càng thêm nghi hoặc. Mà giờ khắc này, Man Hoang Đại Đế trên không trung bụng lấy đầu, cả người một hồi lớn một hồi nhỏ, thần niệm biến ảo, vậy mà làm cho chung quanh thân thể của nó xuất hiện vô số ảo giác. Loại ảo giác này hiển nhiên đã có chút ít khống chế không nổi, bởi vì ngay cả tiểu phong tử, Trình Cung cũng có thể chứng kiến, cảm nhận được, cái này đã ảnh hưởng đến bọn họ. Có thể nghĩ giờ phút này thần niệm của Man Hoang Đại Đế đã bị ảnh hưởng kinh khủng bực nào. Giết, tất cả người dám lừa gạt bản Đại Đế, giết. Khí linh thành Đại Đế này, một mực tự xưng Man Hoang Đại Đế, giờ phút này giống như đã phát điên. Nhìn bộ dáng của hắn, trong nội tâm Trình Cung đột nhiên nghĩ đến một sự tình của Trình gia. Mặc dù lần kia không có khoa trương như Man Hoang Đại Đế, nhưng nếu không phải ông ngoại xuất hiện, chỉ sợ Trình gia có thể thảm hại hơn so với Man Hoang Đại Đế cùng người man tộc. Loại chuyện này, mấy ngàn năm nay khẳng định không chỉ có Man Hoang Đại Đế, Nam Chiêm Bộ Châu này đã thành mục tiêu bọn hắn tranh đoạt, mà bất luận cái gì trở ngại ảnh hưởng bọn họ, đều sẽ trở thành mục tiêu để bọn hắn công kích, hãm hại, xếp đặt, tính toán. Mà thường thường người bị bọn hắn hãm hại, tính toán, đến cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi chính là một đời Man Hoang Đại Đế, nên biết chiến tranh vốn là tàn khốc như vậy, cái này cũng chưa tính là gì. Ta ở chỗ này có một công pháp, rất có lợi cho thần niệm, đối với thần niệm của ngươi có lẽ rất có trợ giúp. Chứng kiến Man Hoang Đại Đế thống khổ, giãy giụa, vốn là một tia thần niệm yếu ớt hình thành khí linh cũng như nước ấm sôi trào lên, thần niệm của Trình Cung khẽ động, truyền công pháp ngưng tâm tĩnh khí cho nó. Hiện tại gọi nó là Man Hoang Đại Đế cảm giác có chút cổ quái, bởi vì nó tối đa chỉ có thể coi là một tia thần niệm còn sót lại của Man Hoang Đại Đế năm đó, nhưng mượn nhờ khí linh nó coi như là có được một loại tánh mạng khác, còn tự cho mình là Man Hoang Đại Đế sao? Nhưng bởi vì thần niệm kia không hoàn chỉnh, trạng thái hiện tại kia càng lộ vẻ cổ quái, khi thì trầm ổn, uy nghiêm, thích bày khí thế trước kia. Có lẽ trước kia đây đối với nó mà nói chẳng qua là trạng thái rất tùy ý, nhưng hiện tại nó như thế làm cho tiểu phong tử ở một bên thấy rất không thoải mái. Cái kia thuần túy là trang bức, bày tư thế. Chẳng qua là vậy thì như thế nào? Từ trong nội tâm, Trình Cung vẫn rất thưởng thức Man Hoang Đại Đế này, dù sao cũng là một đời kiêu hùng. Mặc dù bị người khác tính toán, nhưng cuối cùng nó còn có thể làm một sự tình có ý nghĩa, làm cho người ta rất kính nể như trước. Mặc dù ngươi mắc lừa, nhưng khẳng định bọn hắn không nghĩ tới ngươi có thể chuyển thế, lại phong bế cửa vào, bởi vì bọn họ muốn là loạn. Bọn hắn không thể tự tay đồ sát dân chúng Nam Chiêm Bộ Châu, chỉ khi nào đại quân U Minh Địa Ngục xuất hiện, bọn hắn có thể lấy cớ này để cho đại lượng tu chân giả tham gia, từ đó khống chế Nam Chiêm Bộ Châu. Mà ngươi lại phong bế cửa vào này, đồng thời còn chặn sinh vật huyết luyện ngục tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu. Bởi vậy Nam Chiêm Bộ Châu không có gặp qua bất luận tập kích hủy diệt gì. Ngươi làm không sai, cũng thật vĩ đại. Hơn nữa ngươi cũng là một đời đại đế, chẳng lẽ không minh bạch một đạo lý này? Làm chuyện của mình, quản mẹ nó những người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào.